nghị quá trình đó với bất cứ ai, trừ phi họ thực sự muốn con đường đó. Cho tới thời điểm cách đây vài năm, cơ hội cho người thành công nhóm C chỉ có thể đối với những ai gan dạ hoặc giàu có sẵn. Hai vợ chồng tôi có lẽ có lá gan khá lớn bởi vì chúng tôi chẳng giàu có gì cả. Lý do khiến nhiều người ở lại phái bên phải tứ đồ là vì họ cảm thấy rủi ro quá lớn khi phát triển một hệ thống cho chính mình. Đối với họ, sẽ khôn ngoan hơn khi kiếm một công việc ổn định an toàn. Ngày nay, chủ yếu do những bước phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, những con đường trở thành doanh nghiệp thành đạt giảm đi nhiều và cơ hội làm chủ hệ thống kinh doanh cho riêng mình đều mở cho tất cả mọi người. Đặc quyền kinh doanh và tiếp thị hệ thống đã làm giảm đi một phần gánh nặng trên con đường phát triển một hệ thống cho riêng. Bạn mua lại đặc quyền kinh doanh từ một hệ thống thành công, và nhiệm vụ của bạn bây giờ chỉ là phát triển nguồn nhân lực cho chính bạn. Hãy coi hệ thống này như những chiếc cầu đó sẽ vạch cho bạn một con đường an toàn đi đến thế giới bên phải kim tứ đồ. Đó là những chiếc cầu dẫn bạn đến sự tự do tài chính. Trong chương kế tiếp tôi sẽ bàn đến nhóm D, cách chương.